Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 269, Tường Liễu Chi Huyết Thượng Cổ Đế Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Ngô Sơn là Tây Sơn Kinh bên trong có tiêu chí tính chất một ngọn núi cũng tương tự bởi vì nguyên nhân nào đó, tại Vệ Uyên đáy lòng lưu lại cực nặng vết tích để hắn đem cái này một ngọn núi liệt vào Tây Thứ Tam Kinh đứng đầu. Dù sao ăn có thể ích con cháu Sùng ta chi thực lại cho nữ kiều thật tốt hù dọa một trận, lưu lại mấy ngàn năm đều không thể tiêu tán sạch sẽ bóng tối, cùng cái khác núi thực tế là không có cách nào đi so. Làm cho lúc trước đi hải ngoại nữ nhi quốc trượng phu quốc thời điểm tương đương cảnh giác liền nước cũng không dám uống. Bên kia mà người còn tưởng rằng Uyên đối bọn hắn có ý kiến kém chút đánh lên. Nhất là nữ nhi quốc tướng quân, Vệ Uyên bây giờ còn có duyên năm đó ý nghĩ. Nữ nhân kia làm sao so Đồ Sơn bộ tướng quân đều có thể đánh. Lúc trước cùng đi, nữ nhi quốc muốn cùng đến từ Trung Nguyên người so tài, Vũ là anh hùng, nữ kiều là Vũ thê tử, khế trước giờ xem bói, chạy trốn, xui xẻo quan văn thêm đầu bếp liền hung hăng ném một lần người, lúc trước cái kia nữ tướng quân đánh xong về sau, còn không có ý tư tới bồi tội, lại dùng rượu đem Uyên đem thả lật một lần. Lại bởi vì Uyên làm đồ ăn ăn ngon, kém một chút bị trói làm tướng quân phu quân. Vệ Uyên hiện tại còn nhớ rõ, nữ tướng quân uống nhiều, liền muốn cởi áo nới dây lưng, Vũ Vương nửa đêm phá cửa mà ra. Lên tay một bình gốm nổ đầu, mê đi cái kia nữ tướng quân, sau đó cười lớn khiêng bị trói trong chăn Uyên liền chạy bộ dáng, đêm tối phía dưới, một cái cầu thả các lão gia cõng một cái khác cầu thả các lão gia tại nước lạ trên đường lớn vắt chân lên cổ chạy như điên, phía sau là một đám mặc áo giáp cầm binh khí mỹ nhân truy binh, phía trước là kéo ra cửa thành, là mê đi thủ vệ nữ kiều cùng khế chậm rãi chạy tới xe thú, cái gì gọi là oai hùng? Cái gì gọi là thiên thần hạ phàm? Đây chính là, đáng tiếc như thế gà bay chó chạy một đoạn thời gian, cũng đã là hơn 4.000 năm trước sự tình. Vệ Uyên thần sắc trên mặt không tự giác nhu hòa chút, hắn nhìn xem Sùng Ngô Sơn bên trên trái cây, bên cạnh một bên tảng đá là hắn lúc trước ăn cái quả này về sau tiêu chảy đau thời điểm dựa vào ngồi địa phương, bất quá, lúc kia bên cạnh là một mảnh đất hoang, bây giờ lại đã dài ra mấy cái cây, rất tươi tốt. Ngay tại Vệ Uyên trong đáy lòng từng cái ý niệm xuất hiện thời điểm. Phi Ngự cùng Vũ Dục đã vào tay đi hái những cái kia quả. Phi Ngự vươn tay, động tác dừng một chút, sau đó thu về bàn tay, tại trên quần áo xoa xoa, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi hái những cái kia trái cây, lớn lên giống là cam quýt một loại hoa quả, nhưng là nếu như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy ra giống như là hơi mờ, bên trong có nhàn nhạt linh khí đang lắc lư. Những linh khí này tụ tập lại, giống như là một đóa hoa. Biết nương theo người động tác mà bị đánh tan. Một lần nữa chui vào thịt quả bên trong, Vệ Uyên lấy lại tinh thần, nói bổ sung, đúng, các ngươi nhất định chú ý, loại trái này chỉ có thể để nữ tính ăn, nam nhân ăn về sau, ngược lại sẽ rất khó chịu. Xử lý không đúng lời nói, đại khái dẫn đầu sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phi Ngự cùng Vũ Dục nhẹ gật đầu. Vũ Dục mấy ngày nay siêu tập Vệ Uyên thực đơn, cùng cung kính kính ghi lại ở tùy thân da lông phía trên, nhìn xem cái này bên ngoài óng ánh sáng long lanh, cực kỳ mê người trái cây, một bên hướng trong túi áo nhét, vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sơn Thần Đại Nhân, loại trái này chỉ cần ăn sống liền có thể, không có cái gì đặc biệt thực đơn sao? Vệ Uyên trầm mặc, mặt không đổi sắc nói, ta lại không có nếm qua, làm sao biết cái quả này là mùi vị gì? Tự nhiên không có cách nào chuẩn bị đối ứng thực đơn. Ăn sống là được, khoảng thời gian này si mê với ghi chép Sơn Hải nấu nướng chỉ nam ghi chép Vũ Dục hơi có thất vọng. Mấy ngày nay, mỗi ngày ba trận không giống nhau, trên trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi. Cái gì rơi xuống vị kia Sơn Thần trong tay đại nhân đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với trước mắt thành chiều ca đun sôi, chưng chín cùng rau sen lẫn trong cùng một chỗ đào thành thịt nát sau đó ướp gia vị thành thịt muối cách làm, cơ hồ có thể nói là thần tích với tư cách vô sĩ Vũ Dục tự nhiên đem những này cách làm đều ghi chép lại, chuẩn bị mang về, rộng vì truyền bá. Vệ Uyên hướng đông nam phương hướng quan sát tại hướng chỗ nào chính là Côn Lôn Chi Khâu phương hướng. Là Lục Ngô thần sở trông giữ thần sơn. Mà tại cái này một ngọn núi phụ cận, liền có lúc trước Vũ Vương Chu sát Tương Liễu, đồng thời tại Tương Liễu huyết dịch ăn mòn ra địa phương khai quật ra đế chỉ cũng là cùng trong tay hắn Sơn Hải Kinh Ngọc Thư chỗ phù hợp bảo địa chỉ cần đi qua, liền có thể biết rõ ràng Vũ Vương vật lưu lại đến cùng là cái gì. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nhìn thấy Phi Ngự cùng Vũ Dục đem phần lớn đã thành thục quả đều hái xuống. Lại rút ra tiểu đao, đem một cành cây cắt đi cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Đây là ý định trực tiếp nếm thử đem Sùng Ngô Chi Sơn bên trên bảo thụ cấy ghép đến thành chiều ca sao? Vệ Uyên nhìn ra Phi Ngự ý định không có mở miệng ngăn lại, nhẹ gật đầu, nói. Lúc đến đường các ngươi đã biết, các ngươi chỉ cần thuận cái kia một con đường, liền có thể an toàn trở lại thành Triều Ca. Bác Long, ngươi cũng bồi tiếp bọn hắn, trên đường có cái gì nguy hiểm thì giúp một tay xử lý một chút. Bác Long trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phát ra thấp giọng trả lời, tiếng như trống trận. Mấy ngày nay, nó càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, luôn cảm thấy gia hỏa này năm đó biên soạn Sơn Hải Kinh là có khác mục đích, cũng chính là bởi vì chính mình nguyên nhân sớm qua đời, nếu không thì khả năng quyển này Sơn Hải nấu nướng chỉ nam ghi chép năm đó liền trực tiếp diện thế. Nhất là mắt thấy một cái hung thú tại đó thiếu niên đạo nhân trong tay, biến đổi biện pháp biến thành một từng cái mỹ thực, bác thú một bên ăn, một bên kinh hồn táng đảm, lo lắng lúc nào chính mình liền biến thành trong mâm thịt, mắt thấy Vệ Uyên đuổi chính mình rời khỏi, cảm thấy thoát ly dự bị đồ ăn cái này một khả năng, Bác Long lúc này mới hít mạnh một hơi. Cũng không để ý cùng Phi Ngự cùng Vũ Dục cùng chính mình phía trước ân oán. Đang muốn lôi cuốn hỏa vân, mang theo hai người bay thẳng lướt xuống núi, lại bị Vệ Uyên đưa tay ngăn lại. Đi vào trong nhà người khác không bái kiến một cái chủ nhân liền đi cũng quá không có lễ phép. Vệ Uyên cười cười, hai tay bao phủ tại trong tay áo, bàn tay chụp lấy cái kia một cái thượng cổ ngọc thư. Sau đó từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái bạch ngọc, lấy kiếm khí tại sùng Ngô Sơn chỗ cao nhất đào ra một cái hố, đem cái này một cái bạch ngọc chôn xuống, Tây Sơn kinh thứ ba liệt sơn, từ sùng Ngô Sơn lên, đến cánh nhìn núi mới thôi, hết thảy 23 tòa, 6,744 bên trong tế tự phương thức cùng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại dùng gạo trắng chiếu xuống trên mặt đất, Vệ Uyên chắp tay có chút thi lễ, nói khẽ, đáng tiếc lần này tới vội vàng, không có chuẩn bị tắc mễ, không có cách nào tế tự ngươi. Lần tiếp theo ta biết chuẩn bị gấp đôi phân lượng, làm phiền cho bọn hắn chỉ một con đường, Phi Ngự cùng Vũ Dục không hiểu, Sơn Thần Đại Nhân ngươi đây là... Vệ Uyên duỗi ra ngón tay chống đỡ lấy bờ môi, mỉm cười gật đầu, ý bảo yên lặng, đột nhiên, ầm ầm thanh âm trầm thấp vang lên, Phi Ngự cùng Vũ Dục vô ý thức quay đầu nhìn lại, thần sắc mờ mịt, sùng Ngô Sơn một bên vốn là có nồng đậm rừng cây, mà lúc này đây rừng cây chậm rãi di động, dòng nước đi vòng, núi đá chuyển hướng, tại trước người hắn mạnh mẽ xuất hiện một con đường. Đây cũng không phải là chỉ dẫn con đường, mà là Sơn Thần trực tiếp mở ra con đường. Hiển nhiên sùng Ngô Sơn Sơn Thần nghe được hắn lời nói, đồng thời đối với cái này làm ra đáp lại. Bác Long thần sắc chấn động, thiếu niên đạo nhân tay áo rộng lớn, hướng phía trước một ngón tay, ngữ khí nhu hòa cười hỏi. Còn không hạ sơn, Bác Long lấy lại tinh thần, tiềm ẩn lên lân phiến một lần nữa mọc ra, ngẩng đầu trầm thấp gào thét, mang theo Phi Ngự cùng Vũ Dục cùng nhau rời đi, thuận sùng Ngô Sơn Thần mở ra con đường, như là một làn khói bụi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh đến để Vệ Uyên đều có chút kinh ngạc. Gia hỏa này, cứ như vậy muốn về Triều Ca, chạy rất nhanh a. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, không có suy nghĩ nhiều, vươn tay vỗ vỗ lúc trước đã từng dựa vào nghỉ ngơi tảng đá, nhìn về nơi xa Côn Lôn Chi Khâu phương hướng, hắn quá mức trịnh trọng nhập thần, hoàn toàn không có chú ý tới, đồng dạng là tại sùng Ngô Chi Sơn phía đông, có một mảnh vực sâu, không có ý thức được cái kia một ngọn núi chỗ sâu bên trong chôn giấu lấy đã từng thân thể của mình, bị Vũ Vương viết xuống Tây Nhìn Đế Chi Bắt Thú Chi Khâu, đông vọng chỗ này Uyên câu nói. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem sùng Ngô Sơn, nói. Đa tạ, mũi chân tại sùng Ngô Sơn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người dọc theo sùng Ngô Sơn Thần mở ra con đường, phi tốc hướng phía Côn Lôn Chi Khâu phương hướng lao đi, thay đi bộ bác thú rời khỏi, Vệ Uyên chỉ có thể dựa vào chính mình cái này một bộ lực lượng của thân thể, có thể cảm giác được thần lực tiêu hao tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mà một khi thần lực hao hết, cho dù là hắn ở đây, cái này một thân thể đều sẽ tiêu tán, khi đó ý thức của hắn liền sẽ trở lại nhân gian giới. Hiện tại cái này một thân thể thần lực dồi dào, có thể thi triển thiên cương thần thông bên trong phi thân nâng dấu vết, so với ngự phong đến nói tốc độ càng nhanh, Sơn Hải giới Vệ Uyên đã từng tự mình đi qua, đối với Côn Lôn vùng này lộ tuyến càng lúc quen thuộc, rất nhanh liền đến mục đích phụ cận. Lách qua Bất Chu Sơn cùng Trung Sơn, tránh đi Hòe Giang Chi Sơn, cũng không có gặp được tại cái này một ngọn núi hai bên Hòe Quỷ rời luân cùng có nghèo thì lại bay về phía trước chính là Côn Lôn Chi Khâu. Là Lục Ngô chỗ chấp trưởng nơi, Vệ Uyên đối với một con kia lão hổ không có hào cảm gì, thậm chí bóp bóp nắm tay, có đem cái này mãnh hổ đánh một trận tơi bời xúc động, nhưng là dưới mắt nắm đấm không đủ lớn, cũng không đủ cứng rắn, tại Sơn Hải thời đại, bách tộc hung thú thần thượng hải tại, khi đó nắm đấm lớn không nhất định có đạo lý, nhưng là nắm đấm tiểu nhân nhất định không có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên còn không có ý định đi qua cho Lục Ngô đưa trượt xúc. Đành phải thu tầm mắt lại. Ngược lại nhìn về phía bắc Côn Luân phương hướng, tiếp tục đi đường, mỗi một dừng chân, thân thể lay động một cái, đều sẽ lướt đi khoảng cách rất xa. Rất nhanh, Vệ Uyên nhìn thấy tại bọn này núi bên trong kỳ dị chỗ trũng, màu trắng sương mù trăm ngàn năm không thay đổi ở đây tung bay, phảng phất biển mây trên trời rơi vào nhân gian, bên trong có lấy thanh đồng khí to lớn bạch ngọc vì chất liệu xây dựng lầu các đình đài. Nơi này chính là lúc trước Chu Sát Tương Liễu địa phương. Tương Liễu thị máu, liền thời đại thần thoại mặt đất cùng tức nhưỡng đều không chống đỡ được, bị ăn mòn ra to lớn cái hố. Đại Vũ từ trên Côn Lôn Sơn dẫn xuống tới nước đá, rót vào trong đó, ép chặt mặt đất tu bổ thành để chư thần du ngoạn đài cao. Tức những, nữ oa, nữ y thị, đáng tiếc nếu như thành triều ca đi địa phương là đại hoang phía tây, nữ oa hậu nhân là ở chỗ đó, cơ hồ chính là thiên hồ bắt đầu, huống hồ Đồ Sơn thị cùng nữ oa nhất tộc cũng có quan hệ bị ghi chép tại thế nói đế hệ thiên bên trong. Nữ y thị, một phân thành hai, một là nữ, một là hy. Nữ kiều chỉ sợ cùng cái này một cái thị tộc không thể tách rời quan hệ. Cho nên, nàng mới có thể tại Vũ Vương rời đi về sau, vẫn như cũ sống đến bây giờ. Truyền thuyết nữ oa một ngày 77 hóa, như vậy hóa thành cửu vĩ hồ cũng có khả năng, cho nên Vũ Vương trong tay sẽ có tức nhưỡng, Vệ Uyên trong lòng có chút đáng tiếc nếu như nơi này là đại hoang, ngược lại tốt rồi, cái kia thế nhưng là Sơn Hải thời đại mạnh nhất đùi lớn, chẳng những cùng nhân tộc quan hệ thân cận còn cùng Đồ Sơn thị cùng Đại Vũ đều bảo trì có cực kỳ quan hệ tốt đẹp. Có oa hoàng tại, vấn đề trước mắt chỉ sợ đều không phải vấn đề lớn. Vệ Uyên từ tay áo lấy ra cái kia một cái Sơn Hải Kinh Ngọc Thư, nắm trong tay, pháp lực lưu truyền, Sơn Hải Ngọc Thư bên trên tán phát ra pháp lực lưu quang, ẩn ẩn cùng trước người to lớn đế đài sinh ra liên hệ, Vệ Uyên loáng thoáng cảm thấy chính mình đối với vùng này trưởng khống. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, có chút cùng loại với thành triều ca tổ mạch đối với thành triều ca ảnh hưởng. Vệ Uyên có thể dựa vào mối liên hệ này tại thành triều ca trên không, phòng theo nhân gian phù lục thiên đình một lần nữa thiết lập xuống đơn giản phù lục đại trận, nếu như vậy lời nói, như vậy là không phải là cũng có thể tại cái này đế đài giao trì trên không, cũng thành lập cùng loại phù lục đại trận. Mà một khi thành công thành lập đợi đến cùng nhân gian giáp giới, liền có thể cùng nhân gian thiên đình đại trận liên hợp lại. Cái kia không thể nghi ngờ đại biểu cho nhân gian chân tu đạo nhân có thể tại Sơn Hải Kinh thời kỳ lấy được cùng loại với bản thổ chiến đấu gia trì, nhân gian phù lục có thể khuấy động Sơn Hải thế giới nguyên khí thuộc về tính chiến lược địa lợi ưu thế. Vệ Uyên trong đầu từng cái ý niệm đột nhiên phun trào. Màu trắng sương mù đột nhiên lưu truyền. Vệ Uyên vô ý thức hai tay dựng lên, ngăn tại phía trước sương mù phảng phất sông lớn đồng dạng kịch liệt chảy xuôi, xuyên qua thân thể của hắn. Trong sương mù có một cỗ trăm ngàn năm qua lưu lại oán niệm khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mây mù lắng lại thiếu niên đạo nhân tay áo phấp phới, tóc đen lui về phía sau, ngước mắt nhìn về phía trước từ cái kia oán niệm hận ý chỗ hội tụ to lớn vô cùng chín đầu cự mãng hiện lên, mỗi một cây thân rắn, đều phảng phất nguyên một ngọn núi lớn như vậy, thuộc về viễn cổ hung thần khí cơ, dù chỉ là một sợi, đều cực đoan nặng nề, hoàn toàn không phải nhân gian một con kia tương liễu có khả năng so sánh. Vũ, Tương Liễu lưu lại hận ý cùng oán niệm ngẩng đầu gào thét. Để đại địa chấn động dòng nước chuyển hướng, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy cửu nhân của hắn. Đúng vào lúc này, Tương Liễu động tác dừng lại, hai con ngươi rơi xuống, đột nhiên nhìn về phía giờ phút này thiếu niên đạo nhân bộ dáng Vệ Uyên. Chín đầu cơ hồ có chiếm cứ thiên địa to lớn khí thế, sau đó, 18 khỏa con ngươi cùng nhau chuyển động phương hướng, khóa chặt hắn, chậm rãi nói. Là ngươi, ta nhớ được ngươi, Vệ Uyên, thần băng lãnh nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, là ngươi hướng hắn đề nghị, muốn nấu ăn ta, cách chương.